Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, đoạt xá. Vạn năm về sau phương Đông võ học tiến hóa tình trạng như thế sao? Ta còn một mực cho rằng võ học tàn lụi đâu. Thần Nam cẩn thận nhìn một chút Đường Huyền Minh bị hù cái kia một đạo vết kiếm, càng xem càng là kinh ngạc. Tràn lan lên trăm trượng vết kiếm vô cùng vuông vức, không có bay loạn tảng đá tóe tiến, cứng rắn huyền vũ nham đều không ngăn được cái kia sắc bén kiếm khí. Cũng không có tại cường đại kiếm khí phía dưới vỡ nát thành đầy trời đá vụn. Cái kia dài đến trên trăm trượng một kiếm cắt nhập cứng rắn nham thạch giống như là cắt đậu hũ đồng. Dạng, bóng loáng mà vuông vức. Chỉ có chân chính tu hành võ học nhân sĩ mới có thể minh bạch một kiếm kia có phong thái cỡ nào. Trên trăm trượng kiếm khí ngưng tập hợp một chỗ, vẫn không có chút nào tán loạn, ngưng luyện tới cực điểm. Thật là khiến người ta sợ hãi than một kiếm. Thần Nam trách trách lấy làm kỳ. So với một kiếm này, lúc trước hắn thiên nhân hợp nhất, lấy người khí thế nghiền ép hơn ngàn người tu hành mới thật sự là kinh diễm. Một kiếm này chỉ là cho thấy hắn đã đem lực lượng trong cơ thể thống hợp tới cực điểm. Mà kết hợp thiên địa khí thế, nghiền ép hơn ngàn người tu hành. Cái này cho thấy hắn đã lĩnh ngộ lục giai đặc hữu trận vực. Đợi một thời gian, tất nhiên có thể nhảy lên tới nhân gian đỉnh phong. Thần Nam chính đang thán phục, bên tai đột nhiên vang lên một giọng già nua, để tay hắn không khỏi run một cái. Cái này đạo thanh âm già nua hắn vô cùng quen thuộc. Kia là Sở Quốc lão tổ thanh âm, là một vị đi đến lục giai, lại giới hạn trong thiên phú tài tình, không có cách nào đi đến tiên võ chi cảnh nhân gian cực hạn cường giả. Chính vị ở trong nhân thế sống trên trăm năm lão quái vật đã gần như thọ nguyên cực hạn. Thương già lọm khòm, trên mặt nếp uốn một chồng chất thành một đống. Răng khắp nơi, đập vào mắt mà kinh tâm, đỉnh đầu thưa thớt, đã không có vài cọng tóc. Ánh mắt của hắn đục ngầu mà lại vô thần. Mỗi một lần nhìn thấy hắn, Thần Nam đều cảm thấy toàn thân không thoải mái. Trên da giống như là có con cóc đang bò động, lên vô số nổi da gà. Lục giai, Thần Nam một mực không mò ra lão quái vật nội tình. Cho dù hắn lục thức đã khôi phục đến đỉnh phong, vẫn không có biện pháp hoàn toàn dò xét ra lão quái vật sâu cạn. Chỉ là không hiểu cảm thấy nguy hiểm. Hắn từ Sở Quốc vụng trộm mang tới hậu nghệ cung tại hắn ngủ say thời điểm vô thanh vô tức ở giữa. Biến mất, theo hắn phỏng đoán, chính là đầu này lão quái vật làm. Có thể tại hắn ngủ say thời điểm vô thanh vô tức đem đặt ở dưới người hắn hậu nghệ cung lấy đi. Lão quái vật cũng có thể tùy tiện lấy đi tính mạng của hắn. Có thể nói lão quái vật là Thần Nam nhất không muốn gặp được nhân chi một. Tại vạn năm về sau, không có người khác che chở, không có phụ thân hắn sáng lập gia tộc cho hắn che gió che mưa. Hết thảy đều muốn dựa vào chính hắn. Hắn không nguyện ý nhất cùng những lão quái vật này có liên quan tới. Đúng vậy, lục giai, chỉ có lục giai mới có thể chân chính câu thông thiên địa. Cùng thiên địa liên kết thành nhất thể, nắm giữ độc thuộc về tự thân trận vực. Trận vực bên trong có ta vô địch. Lão quái vật bình thường ánh mắt đục ngầu, lúc này lại rõ ràng trong suốt, có rực rỡ lục sắc quang mang từ một đôi mắt bên trong phun ra mà ra. Thần Nam không hiểu cảm thấy giống như là một đầu nhiều năm lão cương thi từ mộ địa bên trong bò lên ra. Cảm thấy không khí bên người đều không hiểu thấp 8 độ. Lão quái vật âm trầm cười cười, giống như không có chút nào phát giác, chụp chụp Thần Nam bả vai, nói, thế gian quả nhiên là gió nổi mây vần, đủ loại tuyệt thế nhân kiệt đều lần lượt xuất hiện, ta bản cho là ngươi đã là giữa thiên địa kỳ mới bất quá 20 mấy tuổi liền đã đạt đến tam giai cấp độ. Hiện tại xem ra một núi càng cao hơn một núi a. Lời còn chưa dứt, lão quái vật liền vô thanh vô tức biến mất. Chẳng biết tại sao, từ rời đi sở quốc nước cũng bắt đầu, Thần Nam vẫn cảm thấy bị thăm dò ánh mắt tại thời khắc này biến mất. Nguyên bản không hiểu nguy hiểm tựa hồ cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Thần Nam tại nguyên chỗ đợi trong chốc lát, nhìn xem Thần Phong học viện đại môn, lẩm bẩm nói, lão quái vật kia tựa hồ để mắt tới hắn. Chấm ngoặc kép, Đường Huyền Minh không biết mình đã bị một cái đáng sợ lão quái vật để mắt tới. Tại bổ ra một kiếm kia về sau, hắn liền một lần nữa về tới Thần Phong học viện, trên cùng ngàn người tu hành đối kháng chính diện, không lùi bước chút nào về sau. Hắn giống như nắm được một loại riêng biệt thiên địa mạch lạc. Nguyên bản một mực kẹp lại hắn tứ giai đến ngũ giai bình chướng vào thời khắc ấy vô thanh vô tức. Ở giữa vỡ vụn, không có khí thế kinh thiên động địa, không có chói lọi chói mắt tràng cảnh. Tại hắn chậm rãi đi trở về thuộc về hắn nhà tranh thời điểm, hắn liền hoàn toàn đột phá đến ngũ giai, tinh khí trong cơ thể tuôn ra. Sau đó tại hắn cường đại lực khống chế phía dưới, không có chút nào tràn ra ngoài. Hắn tại không có gì đặc biệt bên trong đột phá đến ngũ giai, bản thể tinh khí còn đang thong thả rót vào bộ thân thể này, nhưng hiệu quả đã càng ngày càng kém. Đường Huyền Minh suy đoán, bản thể tinh khí nhiều nhất có thể nâng lên hắn đến lục giai, về sau liền bất lực, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Đồng thời từ ngũ giai đến lục giai sẽ là một cái rất quá trình khá dài. Hắn rốt cuộc không thể giống trước đó như thế đột nhiên tăng mạnh. Đang thể ngộ ngũ giai tình huống, Đường Huyền Minh không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn nhạy cảm tới cực điểm linh căn, để hắn đã nhận ra một tia bị theo dõi cảm giác. Cùng lúc đó, còn có một chút điểm ẩn tàng cực sâu nguy hiểm. Hắn không có ngay lập tức nghiêng đầu, nhìn về phía nguy hiểm truyền đến phương hướng, mà là giống người không việc gì giống nhau bình thường hướng phía trước hành tẩu. Một đường thậm chí cùng Thần Phong học viện xuất hiện giáo viên đánh chào hỏi. Sau đó giống như lơ đãng hướng phía đó xem xét, đáy mắt kim sắc chợt lóe lên. Bình thường trong tầm mắt hắn cái gì cũng không có nhìn thấy, mà tại chân long vọng khí thuật phía dưới, hắn nhìn thấy một đôi hiện ra lục quang con ngươi, đôi tròng mắt kia vẫn đục ảm đạm, nhưng Đường Huyền Minh nhìn thấy thời điểm, không khỏi đáy lòng phát lạnh. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Thần Nam là trời sinh sự tình so thể chất, cùng Thần Nam cùng một chỗ đến Thần Phong học viện không chỉ có ác ma tiểu công chúa, còn có vị kia vẫn muốn đoạt xá Thần Nam, muốn nắm giữ thần ma huyết mạch sở quốc lão tổ tông. Vị kia sở quốc lão tổ tông đã đến lục giai cấp độ, ở nhân gian xem như vô địch cấp độ võ giả, chỉ là tuổi thọ của hắn cũng đạt tới cực hạn. Tại không có đột phá tiên võ chi cảnh trước đó, sống 170 tuổi hơn, cái kia đã là cực hạn của hắn. Cho dù võ học của hắn tu vi tại những năm gần đây càng ngày càng đáng sợ, nhưng là bị giới hạn già nua không chịu nổi thân thể, hắn căn bản không có cơ hội đột phá đến tiên võ chi cảnh, thu hoạch được vô cùng vô tận thọ nguyên. Vô luận là ai, tại mặt sắp tử vong lúc đều sẽ có vô cùng sợ hãi. Càng là nhân vật cường đại, liền càng sợ tử vong. Sở quốc lão tổ tông không muốn cứ như vậy chết đi, vì vậy hắn nghĩ tới khác loại biện pháp đoạt xá. Đối với người bình thường đến nói, đây không phải một cái quen thuộc đầu đề, nhưng đối với chỗ ở nhân gian cảnh giới cực hạn võ giả, làm được điểm này cũng không khó. Sở quốc lão tổ tông không cam tâm đoạt xá về sau một lần nữa lại đến, vì vậy hắn quyết định chọn tuyển một thanh niên bên trong tuyệt đỉnh cao thủ, đem hắn một thân lực lượng hùng hậu, tính cả tinh thần của hắn ý chí cùng một chỗ chuyển di, để hắn đã có thể nắm giữ tuổi trẻ nhục thể, lại có thể nắm giữ vô địch tại nhân gian lực lượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,